Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 6, tiết học ngoại ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học, từng hàng bàn ghế gỗ được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Trên bức tường phía trước treo một tấm bảng đen. Trên mặt bảng vẫn còn lộ ra vài vết phấn mờ cũ kỹ. Một chiếc bàn tạm được chuyển đến làm bục giảng. Tuy đơn sơ nhưng lại mang một vẻ nghiêm trang bất ngờ. Trên mặt bàn đặt vài viên phấn trắng, một tiểu đội lính mặc quân phục chỉnh tề ngồi nghiêm trang tại chỗ, tư thế ngồi thẳng như tùng, bất động mà vẫn toát lên khí chất kiên nghị. Mỗi người đều ngồi yên lặng ở vị trí của mình, hai tay tự nhiên đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, thể hiện kỷ luật và tác phong nghiêm cần đặc trưng của quân nhân. Trên mặt bàn của từng chiến sĩ đều có đặt một cuốn sổ tay hơi cũ nhưng được giữ gìn sạch sẽ, bên cạnh là một cây bút chì. Mạnh Du Du nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào lớp học. Khoảnh khắc cô bước vào, ánh mắt của cả tiểu đội lập tức như những chùm đèn pha đồng loạt dội thẳng về phía cô. Mạnh Du Du khựng người trong chốc lát, bước chân cũng hơi ngưng lại, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác bản thân như một con cừu non chờ bị xẻ thịt. Bị một đám lính tráng trừng mắt nhìn như vậy thật sự có chút hãi người. Tim cô đập nhanh thêm vài nhịp, những ánh mắt sắc như dao kia khiến cô có phần bối rối. Cô nhẹ cắn môi, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, lấy lại vẻ bình tĩnh. Ở thời hiện đại, Mạnh Du Du là sinh viên khoa ngoại ngữ của một trường đại học trọng điểm. Điểm tổng kết luôn đứng top đầu, là một mỹ nhân học bá xứng danh, năng lực không hề kém cạnh nhan sắc. Hiện giờ, cô đứng trên bục giảng với khí chất tự tin, dáng vẻ đoan trang, cử chỉ đầy đĩnh đạc. Một giọng nói trong trẻo vang lên ở đầu lớp. Chào các đồng chí, tôi là Mạnh Du Du, phiên dịch viên mới về đơn vị. Đồng thời tôi cũng phụ trách lớp học tiếng Mang trong thời gian tới, rất vui được gặp mọi người. Nếu sau này gặp khó khăn gì trong việc học, hoan nghênh các đồng chí đến tìm tôi trao đổi, tôi rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc. Tôi mới tới đây, còn nhiều điều chưa rõ, mong mọi người chỉ giáo thêm. Khi nói, khóe môi cô còn giữ một nụ cười nhã nhặn, đúng mực. Hách Thanh Sơn nhìn cô gái đang đứng trên bục giảng, thao thao nói những lời lịch sự khách sáo kia. Bề ngoài hoàn toàn không có chút nào dáng dấp kiêu ngạo lấn lướt hôm trước, mà đúng là giống hệt một tiểu thư khuê các học cao hiểu rộng, khí chất nhã nhặn, dáng vẻ đoan chính. Người ngoài nhìn vào thật dễ bị lừa bởi dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng mà cô ấy diễn ra, chỉ có điều. Hách Thanh Sơn thì quá rõ, người phụ nữ trước mắt chỉ là một con cáo đội lốt thỏ trắng mà thôi, giỏi dùng vẻ ngoài ngây thơ vô hại để đánh lừa đối phương. Nhìn thì vô hại, nhưng thực chất lại cực kỳ ngang ngược, không chịu thiệt chút nào. Sau màn giới thiệu đơn giản, tiết học ngoại ngữ chính thức bắt đầu. Tiếng Mang là một ngôn ngữ độc đáo, nó có hệ thống ngữ pháp riêng biệt, phát âm cũng mang nét đặc trưng. Các chiến sĩ tập trung lắng nghe không rời, Mạnh Du Du vừa giảng bài vừa chú ý quan sát phản ứng của họ. Khi giảng xong chữ nguyên âm cuối cùng trong hệ thống chữ cái tiếng Mang, bất chợt cô nảy ra ý định. Đố vui, Hách Thanh Sơn một phen. Đừng tưởng cô không thấy lúc nãy, khi cô đứng trên bục giới thiệu, người đàn ông ấy ngồi dưới nở nụ cười chế giễu rõ ràng. Cười gì mà cười, có gì đáng cười chứ, để xem lát nữa anh còn cười được nữa không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đồng chí, vừa rồi tôi đã giới thiệu xong hình thức và cách đọc của 33 chữ phụ âm cùng 21 chữ nguyên âm trong tiếng Mang. Bây giờ tôi muốn kiểm tra thử mức độ tiếp thu của mọi người nhé. Vừa dứt lời, trong lớp liền rơi vào một mảnh tĩnh lặng, không một tiếng động, yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Đám lính như có hẹn trước, tất cả đồng loạt cúi đầu, né tránh ánh mắt của Mạnh Du Du. Mạnh Du Du nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi buồn cười, thì ra mấy người lính lúc nào cũng xông pha nơi nguy hiểm, đầu rơi máu chảy cũng mặt không đổi sắc, vậy mà khi lên lớp bị hỏi bài cũng phản ứng y như học sinh bình thường. Thật chẳng khác gì người thường cả. Bỗng dưng trong mắt cô, những chiến sĩ trước mặt bỗng trở nên sinh động và chân thật hơn hẳn. Hóa ra họ cũng chỉ là những con người bình thường, cũng biết sợ bị gọi tên khi không biết bài, biết xấu hổ, biết cúi đầu né tránh. Nhưng trong một đám người bình thường ấy lại có một dị biệt. Mạnh Du Du thường gọi kiểu người này bằng một từ đơn giản. Gai nhọn, tên, gai nhọn, Hách Thanh Sơn, trong khi tất cả đều cúi đầu, lại ngẩng cao đầu, ngồi thẳng tắp. Mắt nhìn thẳng về phía trước, nổi bật đến mức Mạnh Du Du muốn không chú ý cũng khó. Được, được, được, đến lúc nguy rồi mà vẫn còn làm mầu. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người còn biết giả vờ hơn cả đứa bạn thân thuở nhỏ Thẩm Tân của cô. Được thôi, muốn diễn thì để xem anh diễn được đến bao giờ. Vốn dĩ tôi đã nhắm vào anh rồi, giờ anh còn bày ra vẻ mặt tự tin không sợ gì kia nữa, thì đừng trách tôi ra tay mạnh. Mạnh Du Du khẽ ho hai tiếng, khụ khụ, rồi đưa mắt giả vờ đảo qua một lượt trong lớp. Sau đó, như vô tình đối diện ánh mắt với Hách Thanh Sơn, môi khẽ nở một nụ cười công thức, giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên. Hay là, để Hách Doanh Trường nhỉ, anh là lãnh đạo của họ, vậy thì làm gương trước, mở màn thật tốt đi. Các chiến sĩ có anh làm tấm gương, chắc chắn sẽ học hành chăm chỉ hơn nhiều. Cô cố ý tâng bốc trước, nâng anh ta lên thật cao, bởi cô biết. Bay càng cao thì ngã càng đau, tổng cộng có 54 chữ cái, nói là đã giới thiệu hết rồi. Thực ra Mạnh Du Du cũng chỉ vừa mới đọc qua một lượt mà thôi. Huống chi, tiếng Mang vốn dĩ có cách phát âm rất đặc biệt, đối với người lần đầu tiếp xúc, chỉ nghe qua một lần mà nhớ hết toàn bộ các chữ cái, lại còn đọc đúng không sai một âm nào. Chuyện đó gần như là điều không tưởng. Hách Thanh Sơn sau khi bị gọi tên cũng không hề do dự, lập tức đứng dậy, ánh mắt chuyên chú nhìn vào những ký tự kỳ dị trên bảng đen, trầm mặc trong chốc lát. Mạnh Du Du trong lòng mừng rỡ, kịch hay sắp bắt đầu rồi đây. Những chiến sĩ ngồi dưới ai nấy đều thay Doanh Trường mà đổ mồ hôi hột. Chết rồi, bài kiểm tra đầu tiên của phiên dịch viên Mạnh mà đã khó thế này, tiêu rồi, chữ nào cũng không nhớ nổi thì làm sao đây? Ngay khi Mạnh Du Du đang định buông vài câu trêu chọc anh ta, thì Hách Thanh Sơn lại bất ngờ lên tiếng, đọc ngay. K, K, S, K, K, S, Ân, C, S, C, S, S, G, C, S, S. Mạnh Du Du vừa nghe đến đây, gần như không thể tin vào tai mình. Anh ta đọc đúng hết, đáng ngạc nhiên hơn là phát âm của anh ta chuẩn vô cùng, thậm chí còn chuẩn hơn 2/3 sinh viên khoa tiếng Mang ở đại học của cô. Cái này, sao có thể, không thể nào, nhất định là không thể nào. Chắc anh ta chỉ nhớ được mấy phụ âm đơn giản phía trước thôi, mấy nguyên âm phức tạp phía sau chắc chắn không nhớ được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giọng đọc của người đàn ông vẫn cứ đều đặn vang lên không ngơi. U, I, K, Ki, Ke, Ku, Hách Thanh Sơn một mạch đọc hết toàn bộ 54 chữ cái. Dù đang ở trong phòng học, nhưng lúc này đầu óc của Mạnh Du Du như bị gió cuốn bạt đi. Cô hoàn toàn sững sờ. Cái này, hợp lý không đấy? Khoa học có cho phép chuyện này không? Lẽ nào tôi gặp thiên tài thật rồi? Đây là đòn hạ cấp trình độ đúng không? Được lắm. Bàn nãy im lặng nửa ngày, hóa ra là đang tích tụ để tung đòn sát thủ. Được, anh giỏi, anh cao quý, anh phi phàm, vậy được chưa? Anh giỏi như vậy, hay là lên đây dạy luôn đi cho rồi? Vậy là xong rồi, chẳng những không làm cho Hách Thanh Sơn mất mặt, ngược lại còn giúp anh ta có màn. Khoe vũ năng, ngay tại chỗ, mưu kế thất bại, bị phản đòn, Mạnh Du Du giờ đây đúng là. Bị chọc trúng chỗ đau, tan vỡ toàn tập. Mà cô lực không hề hay biết, từ nhỏ, Hách Thanh Sơn đã bộc lộ khả năng học tập và trí nhớ vượt trội hơn người. Khi học phổ thông, thầy cô giảng gì trên lớp, anh chỉ cần nghe một lần là nhớ. Kỳ thi đại học, anh đạt thành tích xuất sắc, thuận lợi bước vào trường quân sự với thứ hạng top đầu. Trong thời gian học tại quân trường, dù là môn lý thuyết quân sự hay huấn luyện kỹ thuật, anh đều nhiều lần phá kỷ lục kiểm tra từ trước đến nay, được giảng viên đánh giá cao. Sau khi tốt nghiệp, anh đem toàn bộ những gì học được vận dụng vào công tác nơi đơn vị biên phòng. Trong những lần tuần tra, anh có thể ghi nhớ rõ ràng từng địa hình địa vật phức tạp ở vùng biên giới, như một bản đồ sống, mỗi lần đi tuần nắm được thông tin như hành vi của người xuất nhập cảnh, tần suất qua lại. Tất cả đều được anh ghi nhớ không sót, rồi tổng hợp thành cơ sở dữ liệu tình báo quan trọng. Ngay cả tình trạng cơ sở vật chất vùng biên giới cũng không lọt khỏi tầm mắt anh. Chỉ cần có thay đổi nhỏ là anh lập tức nhận ra. Chính vì năng lực cá nhân xuất sắc vượt trội ấy, nên dù chỉ mới vài năm sau khi tốt nghiệp, anh đã được đề bạt lên làm doanh trưởng. Chỉ tiếc là, Mạnh Du Du lại hoàn toàn không hay biết. Suốt nửa tiết học còn lại, Mạnh Du Du cứ như người hồn bay phách lạc, trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh. Đòn chí mạng mà Hách Thanh Sơn vừa tung ra. Được lắm, anh đúng là biết diễn. Hóa ra con hề chính là tôi, là người, thủ dài nhớ lâu, Mạnh Du Du thấy mưu âm thầm không được nữa thì bèn chuyển thẳng sang chính diện tuyên chiến, đứng trên bục giảng, Mạnh Du Du nở nụ cười ngọt ngào, thong thả tuyên bố. Các đồng chí, tiết học tiếng Mang hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng mọi người về nhà ôn bài nghiêm túc, nắm thật chắc kiến thức. Vì thế tôi có một bài tập nhỏ giao cho cả lớp. Mỗi đồng chí chép lại 33 phụ âm và 21 nguyên âm hôm nay 10 lần, nộp lại vào buổi học tới. Riêng đồng chí Hách Thanh Sơn, do thể hiện quá xuất sắc nên được ưu tiên chép 100 lần. Khí chất gì, phong độ gì, lòng dạ bao dung gì, khỏi cần luôn. Bà đây chỉ muốn trả thù chính diện, không vậy thì sao nuốt trôi cục tức trong lòng. Dù sao thì bây giờ người làm thầy là tôi, còn anh là học trò. Thầy giáo giao bài cho học trò, trò phải nộp đủ, đúng hạn. Lẽ trời định vậy, không phục hả, không phục thì ngậm mà chịu nhé. Mạnh Du Du thầm lẩm bẩm trong bụng, lòng hả hê một trận. Phân công xong bài tập, Mạnh Du Du lại gằn giọng đầy uy phong. Tan học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi liền sải bước lớn rời khỏi lớp, để lại phía sau là một bóng lưng trông như rất khí thế, mà thực ra lại có đôi phần lúng túng bối rối của kẻ chạy trốn sau thất bại. Hách Thanh Sơn ngồi yên tại chỗ, tận mắt chứng kiến toàn bộ hành động. Trả đũa kiểu học sinh tiểu học của Mạnh Du Du, anh chẳng những không tức giận mà còn bật cười khẽ khàng. Quả đúng là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, e rằng từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu chút ấm ức nào, luôn được bao bọc kỹ càng, đến nỗi một chuyện vặt vãnh thế này mà cũng để bụng mãi không quên. Chỉ là cái tính cách bộc trực và tự nhiên ấy, nếu tách riêng mà nhìn thì cũng có đôi chút đáng yêu. Nhưng trong môi trường làm việc khắc nghiệt ở biên phòng thế này, e là sẽ liên tục vấp ngã thôi. Nếu chọn sai môi trường, thì dẫu đặc điểm đẹp đến đâu cũng sẽ bị mài mòn. Ngay từ đầu đã không phù hợp rồi. Công chúa nên ở trong lâu đài lộng lẫy, uống trà chiều thơm ngát. Thật sự không cần phải tới nơi hoang vu khổ cực thế này chỉ để làm đẹp bản hồ sơ. Làm người thì không thể cái gì cũng muốn. Vừa muốn người ta ngưỡng mộ nhan sắc trời ban, lại vừa muốn được khen ngợi là tài đức vẹn toàn. Thiên hạ nào có chuyện vẹn cả đôi đường như vậy, mảnh đất quá đỗi khô cằn. Vốn dĩ không thể nuôi dưỡng những đóa hoa kiểu diễm đẫm sương. Hoa lớn lên trong nhà kính, chưa từng trải qua gió bão, làm sao chịu nổi gió lùa mưa xối. Nơi này, chỉ có thể mọc được sương rồng có gai và những củ khoai da xám dày cộp. Cách chương.